Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 79. Tôi đi một vòng kiểm soát chung quanh nhà rồi trở vào lấy một tấm da trong tủ, trải ngay trước cửa phòng và nằm xuống. Chỉ vài phút sau, tôi chìm vào giấc ngủ, đôi chân vẫn mang giày và bàn tay thủ chặt cây chính ly đã lên đạn sẵn. Ngày xưa ở Việt Nam, tôi vẫn thường ngủ như thế. Lúc sang Mỹ, đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn ngủ với đôi giày xỏ vào chân và cây súng trong tay. Nhưng bây giờ mới biết là mình lầm. Đúng 5 giờ sáng, cái đồng hồ báo thức trong đầu tôi đánh thức tôi dậy. Thói quen này tôi đã tự tập luyện lấy cho mình ngay từ hồi còn đi lính. Dù mệt mỏi đến đâu, trước khi lên giường, tôi tự nói với lòng mình rằng sẽ thức dậy vào giờ đó. Là sáng hôm sau tôi thức dậy đúng vào cái giờ đó. Tâm thần thoải mái sau một giấc ngủ tạm gọi là đầy đủ, tôi rửa mặt mũi rồi pha 2 ly cà phê, ngồi im trong bóng tối hút thuốc, suy tính lại những gì mình phải làm ngày hôm nay. Trước hết tôi phải gặp thằng đại quý Saki này để đặt vấn đề với nó về chuyện nó cho người sách nhiễu đồng bào mình ở khu vực sâu. Tôi biết thằng này còn có nợ máu với gia đình Gardino nữa. Như tôi đã nói với Bảy Đen tối hôm qua, nếu thấy rằng không thể thuyết phục được nó thì sẽ không ngần ngại cho nó đi mò tôm. Việc thứ hai phải làm là gọi điện thoại hỏi thăm thằng Lino để lấy số tiền máu của mình. Chiến tranh sắp bùng nổ giữa tụi xì và nó, và cứ theo sự nhận xét của tôi thì nếu chiến tranh xảy ra, thằng Lino chắc không thể sống lâu được. Mình lên ấy lấy tiền trước khi nó chết. Việc cuối cùng và quan trọng nhất, khó khăn nhất, tôi phải đột nhập cho bằng được vào khu vực gia cư của gia đình thằng Gardino ngày hôm nay. Nếu tôi làm được 3 việc này trong ngày hôm nay thì cũng gọi là thành công rồi. Chừng 15 phút sau, khi tôi bỏ một muỗng đường vào ly cà phê nóng thì Brenda xuất hiện. Nàng đã trang điểm và trở thành xinh đẹp gọn ghẽ trong bộ đồ mới. Tôi chịu người đàn bà chỗ đó, dù đêm hôm trước mệt mỏi thế nào đi nữa, ngày hôm sau vẫn xinh đẹp và lộng lẫy như thường. Tôi chỉ ly cà phê vừa pha để trên bàn, Brenda không nói gì, tiến tới ngồi xuống. Chúng tôi ngồi uống cà phê và hút thuốc trong im lặng, nhìn qua cửa sổ, ngắm vầng mặt trời đang lên từ từ nhô cao rất chậm ở phía bên kia bờ hồ Lake Pontchartrain. Hồ Lake Pontchartrain này có cái cầu dài nhất thế giới bắc ngang, dài đến 24 dặm. Hút tàn điếu thuốc, chúng tôi bắt chuyện bâng quơ về thời tiết một lúc rồi tôi hỏi. À, tối hôm qua cô quên nói cho tôi nghe về một người đại quý cảnh sát tên là Saki. Brenda nhún vai. À, sở cảnh sát New Orleans có chừng chục thằng đại quý cảnh sát tham nhũng và hung bạo như thằng Saki. Làm sao tôi biết ông muốn điều tra thằng nào mà nói? À, cô có biết là nó đang cho người quấy nhiễu khu vực sâu Việt Nam của chúng tôi không? Chuyện đó chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào cả. Nó còn làm được nhiều việc tàn bạo hơn nữa kìa. Quấy nhiễu chút ít thì có nghĩa lý gì? Cô có biết tại sao chúng nó lại quấy nhiễu khu Việt Nam ở khu vực sâu không? À, chúng nó sẽ quấy nhiễu cho tới khi nào bắt được ông thì thôi. Chuyện này chúng đã từng làm. Cô là người coi như đồng minh. Xin cho tôi hỏi, nếu cô là tôi thì cô sẽ đi nạp mình không? Brenda lắc đầu. À, tôi nghĩ ông biết câu trả lời rồi. Tôi chỉ hỏi để thử ông chỉ hỏi để thử tôi thôi. Nhưng tôi cũng nói cho ông biết chuyện này. Trước hết, ông đừng quên là cảnh sát thành phố New Orleans đang còn bị điên đầu về cái việc thằng Billy the Black. Việc ông làm ngày hôm qua đã làm mất mặt họ. Tối hôm qua, các hãng truyền hình lớn như CBS, NBC, ABC và CNN đều chạy những đoạn tin của ông trên TV trên toàn quốc. Tôi có một người bà con ở mãi bên Hawaii cũng gọi về hỏi thăm tôi về cái chuyện xảy ra tại thành phố này. Rồi nàng cười hóm hỉnh. Không ngờ tôi lại được gần gũi một con người nổi tiếng nhất nước Mỹ bây giờ. Trở lại vấn đề nè. Những gì xảy ra tối hôm qua đã làm cho sở cảnh sát thành phố New Orleans mất mặt. Mất mặt với cả nước Mỹ và có thể cả thế giới. Dĩ nhiên, ông có thể đoán là việc gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Họ phải tìm cho ra thằng Billy the Black. Đúng. Tôi nghĩ họ sẽ huy động toàn thể lực lượng để tìm cho được cái thằng Billy the Black. Và nếu tôi là Billy the Black thì tôi sẽ tự biến đi chừng vài ngày hay vài tuần lễ. Và đồng thời tôi nghĩ đó cũng là một cái lợi cho ông. Một khi họ đã huy động tất cả lực lượng đi lùng kiếm Billy the Black thì sự lùng kiếm thằng Joan có thể nhẹ đi. Cảnh sát bận rộn lắm, người đâu mà lo hết mọi chuyện một lần như vậy được. À, xin cảm ơn về lời khuyên. Tôi có việc này muốn nói với cô. À, tôi đang nghe. Tôi có một người bạn ở khu vực sâu, làm thông dịch viên thỉnh thoảng cho sở cảnh sát. Brenda cười. Tôi biết khá rõ về họ, nhưng người Việt Nam ở đó có cái ai nói tiếng Anh khá hơn một chút không? Họ nói nghe chẳng được chút nào cả. À, tôi có nhờ một người nói cho cảnh sát biết là tôi đã vào trốn trong nhà thờ của cha Tâm đó. À, tôi bảo người bạn tôi rằng nếu cảnh sát để cho họ yên vài ngày, người bạn tôi sẽ bắt tôi ra trình diện cho cảnh sát. Ý kiến cô thế nào? Brenda gật đầu cười. Thật là diệu kế. Tôi phải thành thật khen ngợi ông về cái ý kiến độc đáo đó. Ông đừng lo chuyện cảnh sát sẽ vào nhà thờ để hỏi thăm ông. Có cho kẹo chúng nó cũng không có dám vào. Đây là đất nước của những người tin tưởng Thiên Chúa giáo. Và chắc ông biết người Mỹ kính nể mấy ông cha nhà thờ như thế nào rồi. Chẳng những ông đã giải quyết được chuyện cho đồng bào của ông khỏi bị sách nhiễu, ông còn mua được một ít thời giờ để tính nước cờ kế tiếp. Thiệt tôi không có ngờ. Trở lại chuyện thằng cảnh sát sát kia, cô còn biết gì về nó nữa? Brenda thở ra một hơi khói thuốc lá. À, nó là thằng đại quý cảnh sát duy nhất có chiếc du thuyền trị giá $500,000. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Phải, ở đây ai cũng biết nó là người của gia đình Gardino. Gia đình Gardino nuôi nó suốt bao nhiêu năm nay, và nó cũng tận tụy phục vụ gia đình Gardino, phục vụ cho đến đầu năm nay. Đầu năm nay thế nào? Chắc ông biết mà, một khi tiền chảy vào túi mình nhiều quá thì mình dễ thay đổi. Hình như nó bị gia đình Bacconini mua chuộc. Tôi nghe nói là cái chết của thằng Charlie Gardino là do nó dằn cảnh. Chi tiết này khá quan trọng. Tôi mới nhớ lại lời ông Trùm Bruno nói đêm nào, và bây giờ càng thấy ông ta cao kiến. Không hiểu làm sao ông đánh hơi được mà lại dám ra lệnh cho thằng con Út phải cho người giết ngay thằng Saki nếu có chiến tranh. Tiếc rằng thằng Út chưa kịp ra tay thì tụi Bacconini đã ra tay trước. Tôi mồi một điếu thuốc, Brenda tiếp. Nhưng tôi sợ rằng trong tương lai, gia đình Bacconini cũng không giữ nổi một thằng như nó. Hả? Sao thế? Tôi biết nó mà. Thằng Saki này bình thường thì khôn lắm. Nhưng một khi đã ngửi mùi tiền thì nó dễ trở thành mù quáng và ngu muội. Nhưng không có được khôn lắm đó. Cô nói giỡn. Nó không được khôn hay không được ngu lắm? Không được khôn lắm. Chuyện là có thiệt. Nếu nó khôn hơn người thì nó không có dám bỏ rơi gia đình Gardino. Ngay cả bọn sì cũng chỉ sợ gia đình Gardino. Nhưng đã bỏ gia đình Gardino để đi theo tụi Bacconini rồi, và nếu còn khôn một chút thì nó sẽ không bỏ tụi Bacconini nữa. Nhưng nó lại manh nha muốn bỏ tụi Bacconini mới là kẹt. Cô làm sao mà biết được như thế chứ? Brenda cười. Tôi biết một vài chuyện nhiều hơn là ông tưởng tôi biết. Đối với tôi, câu nhiều hơn là ông tưởng tôi biết là một câu đáng sợ. Khi mới gặp nhau, nàng đã biết tôi là Billy the Black nhưng lại không chịu nói. Chỉ úp úp mở mở tôi, biết nhiều hơn là ông tưởng tôi biết. Làm tôi không biết đường nào mà đoán. Bây giờ nàng nói vậy thì tôi phải tin nơi nàng hoàn toàn. Brenda tiếp. Có một chuyện hơi tức cười. Như thế nào? Gần đây khi nói chuyện với nhau, thằng Saki thường khoe rằng nó muốn có cỡ vài trăm triệu đô la trong nhà băng. Tôi sực nhớ đến chuyện tối hôm qua Bảy Đen đòi mua đứt thằng đại quý cảnh sát bằng cách năn nỉ và hối lộ bằng một chầu ăn nhậu và vài ngàn đô la. Quả thật Bảy Đen là một con người tị nạn Việt Nam rất là đơn sơ. Nhưng cỡ thằng Saki mà đòi có vài trăm triệu thì quá đáng. Ngay cả trùm mafia bây giờ không biết được số tiền đó. Không biết được có số tiền đó không. Tôi mới nói. Lại chúa, một thằng cảnh sát quen mà lại mơ ước có vài trăm triệu đô la trong nhà băng. Nó có loạn trí không đó? À, nghĩ cho cùng thì không đâu. Theo tôi ước lượng thì bây giờ nó đã có cả chừng chục triệu trong nhà băng rồi. Ông nghĩ đi, một người ở lứa tuổi 40 mà đã có vài chục triệu trong nhà băng thì chuyện mơ ước vài trăm triệu đâu phải là quá đáng, và càng không quá đáng khi số lượng bạch phiến đi qua cái cảng của thành phố này lên đến vài chục tỷ đô la một năm, và số tiền thuế là vài trăm triệu đô la. Tiền bạch phiến sẽ làm thay đổi hết. Ngay cả những người lương thiện nhất cũng có thể bị cám dỗ, huống gì một thằng nổi tiếng tham tàn như thằng Saki. Và tham tàn như Saki thì nó biết dù có làm việc cho gia đình Bakunini suốt đời, nó cũng không thể kiếm được 1/10 số tiền đó. À, vậy nó sẽ làm việc cho ai? Brenda nhìn vào mắt tôi. À, tôi nghĩ chắc ông biết chuyện này. Ông chỉ giả vờ hỏi tôi thôi. Tôi cảm thấy ngượng. Mẹ kiếp, đã bảo nói chuyện với cái con mẹ này thì phải giữ mồm giữ miệng. Mà sao tôi cứ quên mãi? Tôi mới nói. À, nó sẽ nhảy qua làm việc cho bọn xì chăng? Không phải làm việc cho, mà làm việc với. Giữa chữ giới với chữ cho, nó khác nhau tới vài trăm triệu đô la lận. Giới mới là quan trọng, và theo sự suy nghĩ của tôi, thì nó có nhiều cơ hội để thành công lắm. New Orleans là thành phố của nó. Tôi gãi đầu, nghĩ tới những khó khăn mình phải đối phó trước mặt khi phải đụng tới thằng Saki này. Tôi không sợ nó bằng sợ tụi xì. Quả thật, trên cõi đời này, chuyện gì cũng vậy. Nói thì dễ, nhưng làm thì mới thấy khó. Tôi mới hỏi, cô biết nhà thằng Saki ở đâu không? Brenda lại nhìn tôi một lần nữa. Tôi nhìn thấy mắt ông bắn ra những tia lửa giết người. Ông muốn giết thằng đại quý Saki à? Không không, xin lỗi, tôi chẳng muốn giấu gì cô làm gì. Tôi xin nói thật rằng tôi có ý định đó, nhưng đó chỉ là ý định thôi, đơn thuần là một ý muốn. Tôi xin ông, tôi biết ông có thể giết nó thiệt, nhưng mong ông suy nghĩ lại xem. Ông biết rằng nếu ông giết nó thì ông phải giải quyết được vấn đề không? Ngược lại, có khi ông còn làm cho tình hình trở nên rối rắm hơn nữa. Cảm ơn cô về những lời khuyên, nhưng tôi không có thời giờ để suy tính nữa. Tôi đã suy nghĩ suốt đêm qua. Tôi muốn nói chuyện phải trái với nó một lần trước để coi thử kết quả thế nào. Nếu nó không nghe tôi sẽ giết nó. Tôi không thể ngồi đây nhìn bọn cảnh sát quấy nhiễu đồng bào tôi được. Tôi phải làm một việc gì đó, dù là điên cuồng hay gì cũng được. Tôi phải làm một việc gì đó, không thể ngồi yên. Ok, ông nói một cách ngông cuồng như thế thì tôi chịu thua ông. Về địa chỉ hay số điện thoại của nó thì ở thành phố này ai mà không biết. Chỉ cần dở số điện thoại ra là biết liền, để tôi kiếm cho ông. Nàng lấy cái sổ điện thoại lật một lúc rồi biên mấy chữ vào một tờ giấy nhỏ đưa cho tôi. Tôi nhìn vào mảnh giấy và biết ngay thằng đại quý cảnh sát ở chỗ này rồi. Lại cũng ngay trung tâm thành phố, gần khu French Quarter, gần bờ hồ, quan trọng nhất, gần ngay cả khu gia cư của gia đình Gardino. Brenda nhìn tôi tiếp. À, nhưng tôi chỉ có thể nói với ông rằng nếu ông đến nhà nó, ông ít khi gặp nó lắm. Hả? Tại sao vậy? Kể từ sau cái chết của thằng Charlie Gardino, nó trở nên cẩn thận lắm. Cách đây vài tuần nè, khi nghe tin đồn là ông Trumbuno ở Kansas City sẽ gửi một thằng đau thủ phủ xuống đây để giải quyết mọi chuyện một lần cho xong, nó không có dám ở nhà nữa, mà bỏ lên đóng đô trên chiếc du thuyền luôn. Thì ra cái thằng đau thủ phủ mà thiên hạ đang lo sợ đó chính là tôi đây. Vẻ vang dân tộc Việt lắm chứ. Hóa ra, một thằng đại úy cảnh sát Mỹ cũng biết sợ một thằng tị nạn Việt Nam da vàng. Đây là một yếu tố quan trọng khác mà Brenda vừa cho tôi biết. Được rồi, nếu mày biết sợ ông như thế thì ông sẽ từ từ thiết kế cho mày sợ luôn. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, tuy không nói ra nhưng tôi cũng cảm thấy hãnh diện về mình một chút. Sự hãnh diện của tôi, dù tôi đã cố gắng hết sức để đấu, không thoát khỏi cặp mắt của Brenda được. Nàng nhìn tôi rồi chắc lưỡi một phát như vừa khám phá ra một chuyện gì lý thú lắm. Tôi biết là nàng đã đọc được tim đen của tôi, nhưng cứ tẳng là hỏi nàng. À, vậy thằng Saki đi làm bằng cách nào? À, có khi nó đi trực thăng của sở cảnh sát chở, có khi nó cập tàu vào bến, và có khi nó đi cano nhỏ vào. Vì chế vấn đề bảo vệ mạng sống của nó thì nó khôn lắm, nó luôn luôn thay đổi lộ trình để tránh bị phục kích bất ngờ. À, du thuyền của nó có điện thoại không? À, dĩ nhiên là có. Brenda đưa mắt nhìn tôi hỏi. Dạ. Nàng cười. Dạ, tôi may mắn có được đây. Nhưng ông không thể dùng điện thoại nhà này để gọi cho nó được. Ông phải gọi dùng điện thoại công cộng. Tôi không muốn dính líu tới mấy cái vụ này. Chuyện này dễ hiểu, không trách nàng được. Tôi lấy cái số điện thoại bí mật của nàng đọc cho rồi đứng lên, bưng ly cà phê, vừa uống, tới bên bồn rửa chén mở nước. Brenda nói theo. Ông khỏi cần rửa, để đó đi, lát nữa tôi bỏ vô máy. Lúc tôi trở ra, tôi thấy Brenda nhìn tôi bằng một cặp mắt lưu luyến. À, ông sắp đi. Tôi nhìn đồng hồ rồi gật đầu. À, phải, tôi còn rất nhiều việc phải làm ngày hôm nay. Tự nhiên, nàng hỏi tôi một câu làm tôi ngạc nhiên. Ông đã gọi về Kansas City chưa? Tại sao? Brenda không trả lời. Tôi nhét cây chính ly vào lưng mình, nói mà không nhìn Brenda. Tôi nghĩ là chắc cô đã biết luôn việc tôi là một sứ giả của ông trùm Bruno Gardino được gửi đến từ thành phố Kansas City. À, dĩ nhiên là biết. Lúc trước thì tôi chỉ nghi nghi thôi, nhưng lúc nãy khi tôi nhắc tới thằng đao thủ phủ của gia đình Gardino và thấy cái mặt ông phồng lên một cách sung sướng, thì tôi mới quả quyết rằng ông là người mà ông trùm Bruno gửi xuống đây để giải quyết mọi chuyện một lần cho xong. Kinh thật, cái con đàn bà này, tôi tự hỏi, ngoài cái chuyện đó ra, nàng còn biết gì không nữa? À, và tôi có quyền tin rằng những gì cô biết, không một người thứ hai nào biết được, kể cả những người đàn bà thân nhất của cô. Brenda gật đầu, nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhưng chắc chắn. Tôi xin lỗi vì đã biết khá nhiều bí mật của ông, thành thật như vậy. Chuyện đó hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi, nhưng ông không thể tin tôi được vì ngoài Tina ra tôi chẳng có người bạn gái thân thiết nào cả. Xin lỗi, nhưng ông có thể tin tôi được vì ngoài Tina ra tôi chẳng có người bạn gái thân thiết nào cả. Tốt, thế thì còn bạn trai. Please, Mr. Lee, xin đừng chất vấn tôi bằng những câu tàn nhẫn như thế. Tôi cũng nhận ra mình vừa nói một câu thật là vô duyên. Tôi còn tính nói thêm một câu bông đùa nữa, nhưng nhìn thấy mặt nàng có vẻ buồn buồn nên không nỡ. Tôi kiểm soát lại cái túi hành lý, rồi gồm mấy gấp đạn, mấy bao than đen bôi mặt rồi bước ra cửa. Tôi thò tay vào nắm cửa, sực nhớ ra một chuyện, liền quay lại hỏi Brenda. À, hồi nãy cô hỏi tôi đã gọi về Kansas City chưa, nhưng gọi cho ai mới được chứ? À, một người đàn bà. Tôi giật mình, mẹ kiếp, lại chuyện gì nữa đây? Tôi quay trở lại bước vào trong, thải cái túi xuống sàn rồi ngồi xuống, giọng tôi có vẻ hơi bất mãn. À, cô biết gì về người đàn bà ở Kansas City? Brenda nhún vai, cúi nhìn xuống ly cà phê trên tay mình. Tôi rất tiếc là đã làm cho ông giận, tôi thành thật xin lỗi. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi xin lỗi ông vì đã biết khá nhiều chuyện của ông, kể cả chuyện ông có một người tình tên là Linda. Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này là chuyện riêng của ông. Tôi không có quyền biết, nhưng Tina nói cho tôi nghe một ít, và tôi tình cờ là biết thêm được một tí nữa. Thật là hoàn toàn chẳng có muốn biết về đời tư của ông chúng nào. Nếu ông tin những gì tôi nói thì tôi cảm ơn ông vô cùng. À, tôi rất tiếc. Thì ra Thùy đã tiết lộ về tôi khá nhiều. Tôi không hiểu làm sao nàng có thể biết được chuyện của Linh mà kể cho Brenda nghe. Có thể trong lúc uống rượu say, tôi đã nói chuyện về Linh cho nàng nghe. Đời tôi xưa nay là như vậy. Cứ bị khốn khổ vì cái mồm, uống rượu vào mà được ngồi gần một người đẹp thì chuyện bí mật quốc phòng hay chuyện gì tôi cũng phun ra cho bằng hết để lấy điểm với người đẹp. Tôi phân vân không biết có nên gọi cho Linda hay không. Suốt từ hôm qua tới bây giờ, vì bận bịu nhiều việc quá nên tôi đã quên không cho gọi cho Linh. Hồi tối hôm qua, lúc còn ở ngoài tiệm ngồi nói chuyện với ông Tommy, tôi đã nghĩ đến việc gọi cho nàng. Nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy Brenda thì không hiểu sao hình ảnh của Linh lại biến mất. Tôi quên nàng luôn, cho tới bây giờ. Tôi suy nghĩ một lúc và quyết định sẽ không gọi vì tôi nghĩ chắc chẳng có gì quan trọng. Hơn nữa, tôi có cho nàng số điện thoại của Bảy Đen. Nếu có việc gì khẩn cấp thì chắc chắn Bảy Đen đã nói cho tôi biết rồi. Cái khó hiểu ở đây là không biết tại sao Brenda lại bỗng dưng nhắc tới người đàn bà ở Kansas City. Tôi muốn dành chút vài phút thì giờ để suy nghĩ về việc này, nhưng đầu óc lúc ấy nhiều chuyện lo quá, tôi quyết định dẹp cho nó sang một bên. Mẹ kiếp, đàn bà khó hiểu thiệt, dù là đàn bà Mỹ hay là đàn bà Việt Nam. Nghĩ như thế, tôi lại đứng lên, thò tay cầm lấy cái túi sách. À, cảm ơn cô đã nhắc cho tôi gọi Linda, nhưng tôi phải đi. Tôi đoán chắc chẳng có gì quan trọng đâu. Vì nếu có gì thì nàng đã gọi cho tôi ở cái số người bạn rồi, và tôi mới nói chuyện với hắn tối hôm qua. Tôi tiến ra cửa, lần này Brenda không nói gì thêm nữa. Tôi nói bye bye, rồi mở cửa bước ra. Khi đóng cửa, tôi thoáng nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhìn theo tôi rất là tha thiết. Không biết nàng có tha thiết thật, hay đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Tôi tự hỏi lòng mình như thế, vừa đưa mắt quan sát chung quanh một vòng. Tốt, tứ bề vắng lặng, vì trời còn rất sớm, mới quá 5 giờ sáng một chút. Như thường lệ, tôi khép mình đứng một lúc thật lâu trong bóng tối rồi mới tiếp tục đi. Khi bước xuống cầu thang, tôi chợt cảm thấy trời hôm nay oi bức lạ thường. Mới sáng sớm mà không khí đã ấm ướt và nhầy nhụa, chả trách gì thành phố này có nhiều người bị lác. Không biết rằng Brenda có bị lác không nhỉ? Và cũng không biết những người dân ở thành phố New Orleans có ai bị lác không nhỉ? Chắc là không, vì lúc đi chợ tôi chẳng thấy ai bán thuốc sức lác bao giờ. Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ vớ vẩn và bậy bạ như thế cho đến khi ra tới xe. Phần thứ 79 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 80.